Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 688. Dung hợp. Nơi xa, Tử Hoa chân nhân thứ ba phần nguyên thần rốt cục không thể thoát khỏi vận mệnh ràng buộc. Bị Tử Hoa chân nhân giam cầm tại một vùng không gian bên trong. Cái kia đạo nguyên thần run lẩy bẩy, ánh mắt muốn nứt, bi phẫn nhìn chằm chằm Tử Hoa chân nhân. Ngươi đến tột cùng là ai? Đã chiếm ta nhục thân, vì sao còn muốn giết ta diệt khẩu? Ba, Tử Hoa chân nhân đi lên chính là một bàn tay, đem kia phần nguyên thần đánh cái ngã nhào một cái. Nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Trả lại ngươi nhục thân. Cái gì đều là ngươi? Cái kia đạo nguyên thần bị hắn đánh đau đớn không thôi. Ánh mắt phẫn hận, nhìn chằm chằm Tử Hoa chân nhân. Không dám lại nói, Tử Hoa chân nhân nhô ra một cái đại thủ. Ôm một tới, lập tức đem kia phần nguyên thần giống như là bắt người bù nhìn đồng dạng trực tiếp vồ tới. Mặc kệ điên cuồng dãy giụa cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngươi muốn làm gì? Cái kia đạo nguyên thần hoảng sợ kêu to. Tử Hoa chân nhân ngồi xếp bằng, trực tiếp đem hướng về mi tâm lấp đầy. Ngươi muốn thôn phệ ta? Đáng chết, nhanh ngừng xuống tới a. Không cần thôn phệ ta, tha mạng a. Cái kia đạo nguyên thần hoảng sợ kêu to. Tử Hoa chân nhân căn bản không chút nào để ý, đem một chút xíu nhét vào mi tâm bên trong. Tề Vân tại cái này một bên nhìn âm thầm nhíu mày. Tử Hoa chân nhân dung hợp phần này nguyên thần về sau, vẫn là trước đó Tử Hoa chân nhân sao? Hắn lộ ra mấy phần đề phòng, âm thầm vận chuyển Hạo Thiên Tháp. Một hồi cái này lão lưu manh phàm là có chút không đúng. Hắn liền lập tức thống hạ sát thủ. Thời gian chậm chạp, ước chừng qua hơn 2 canh giờ. Tử Hoa chân nhân mới rốt cục đem cái kia đạo nguyên thần triệt để thôn phệ xuống dưới. Hắn quanh thân tản mát ra từng mảnh thần bí tử quang. Cả người sau lưng giống như là xuất hiện một vòng tử sắc mặt trời. Mênh mông cuồn cuộn, lại qua hơn nửa canh giờ, nồng đậm tử quang mới dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tử Hoa chân nhân mở hai mắt ra, nhổ ngụm chọc khí, lộ ra mấy phần vui mừng, cười nói, cuối cùng trở về một bộ phận, còn kém cái cuối cùng nguyên thần, triệt để dung hợp về sau, ta liền có thể một lần nữa tu luyện. Tề Vân hồ nghi đánh giá hắn, lão đầu, ngươi vẫn là trước đó lão đầu, nói nhảm. Tử Hoa chân nhân sắc mặt tối đen, nói, không phải lão tử, còn có thể là ai? Ngươi nguyên thần dung hợp về sau, chẳng lẽ không có thu đối phương ảnh hưởng? Tề Vân nghi hoặc, chủ nhân cách ở ta nơi này, cái khác nguyên thần đều chỉ là phó nhân cách. Một khi dung hợp, tự nhiên sẽ bằng vào ta làm chủ. Tử Hoa chân nhân nói, Tề Vân âm thầm líu lưỡi. Đây là cái gì công pháp? Quả thực đủ biến thái. Tinh thần phân liệt cũng bất quá như thế. Tốt, chúng ta bây giờ đi tìm thứ ba phần nguyên thần. Khí tức của hắn tại hướng bắc bộ di động, cực kỳ không bình thường. Tử Hoa chân nhân nói. Tề Vân lúc này nhẹ gật đầu. Tấm kia vô nhân tọa xảo trá tàn nhẫn, 5 lần 7 lượt từ hắn trong tay đào thoát. Lần này nhất định phải ngăn chặn mới được. Tiền bối yên tâm, bắc bộ khu vực là âm hà chỗ. Hắn hướng bắc bộ di động, nhất định sẽ bị ngăn ở âm hà bờ sông, khó mà tiến lên. Lão thần vương nói, âm hà chỗ. Tề Vân khẽ giật mình, nói, không tốt, chúng ta đi mau. Hắn muốn chạy trốn. Tử Hoa chân nhân cũng phản ứng lại, nói, hắn nghĩ vượt qua âm hà, đi mau, nhất định phải chặn đứng hắn. Ba người cấp tốc hướng về nơi xa phóng đi. Tiền bối, tiểu giáo chủ, nơi này âm hà cùng ngoại giới khác biệt. Giới này âm hà to lớn vô biên, lực lượng so phía ngoài âm hà hung tàn mấy chục lần. Chính là tổ linh cũng vô pháp vượt qua. Lão thần vương giải thích nói, tổ linh không cách nào vượt qua, khó không được hắn, ta nhục thân cùng nguyên thần, đều gần như thành thánh, bất hủ bất diệt, âm hà chi lực ăn mòn không được, đi mau, Tử Hoa chân nhân xông về phía trước. Lão thần vương trong lòng thất kinh, nhục thân, nguyên thần gần như thành thánh. Hắn mặc dù không lý giải nguyên thần cái gì ý tứ, nhưng cũng biết vị tiền bối này cao minh dị thường. Xa xôi bắc bộ, vô nhân tọa thu liễm khí tức, tại tầng trời thấp phi hành, một đường tốc độ cực nhanh, như là một đạo tia chớp màu trắng. Hắn trong lòng triệt để sợ, vô luận đi đến đâu đều có thể gặp được Tử Hoa chân nhân. Tử Hoa chân nhân là đến bắt hắn rồi. Không, hắn tuyệt sẽ không tùy ý mình bị bắt lấy. Nguyên thần phân thành ba về sau, chính hắn liền có được độc lập ý thức cùng độc lập ý nghĩ. Làm sao lại tùy ý người khác lại đem mình thôn phệ? Không được, muốn trốn, nhất định phải trốn. Dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không thể bị bắt lại. Vô nhân tọa trong lòng bối rối, như tê dại, tại hắn phía trước, xuất hiện một mảnh to lớn màu đen ngân hà, mênh mông cuồn cuộn, liên miên vô tận, giống như là một mảnh minh hải. Sau phía ngoài bất luận cái gì minh hải đều muốn rộng lớn cùng đáng sợ. Vô nhân tọa hóa thành một đạo bạch quang, không chút nào dừng lại. Trực tiếp đâm thẳng đầu vào. A, hắn phát ra thống khổ kêu to. Bạch cốt cái ghế đều đang bốc lên bọt khí, như giống như hòa tan. Nhưng mặc dù như thế, hắn y nguyên tiếp nhận xuống dưới, chịu đựng vô tận thống khổ, hướng về phía trước cuồng sông. Hắn mặc dù không sẽ chết, nhưng là nên có thống khổ vẫn là một điểm sẽ không thiếu. Rất nhanh, chương này vô nhân tọa một đường giữa tiếng kêu gào thê thảm, xông vào âm hà chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Mấy canh giờ về sau, nơi xa lưu quang chớp động, Tề Vân ba người thân thể từ chỗ xa xa bay tới, xuất hiện ở âm hà bốn phía. Không thấy, hắn đã vượt qua sao? Tề Vân kinh dị hỏi. Tử Hoa chân nhân cảm thụ một lát, biến sắc, u ám không chừng, nói, đáng chết, thật bị hắn vượt qua. Hắn đấm ngực dậm chân, vô cùng tiếc hận. Tề Vân cũng thở dài, nói, sư tôn, vậy chúng ta cũng rời đi nơi này đi, chỉ có thể dạng này. Tử Hoa chân nhân âm trầm gật đầu. Tề Vân bỗng nhiên nhìn về phía lão thần vương, mỉm cười nói, tiền bối, ngươi hai vị kia bằng hữu còn sống hay không? Còn sống, ta cái này liên hệ bọn hắn, để bọn hắn chạy đến. Lão thần vương lấy ra thông tin cổ ngọc, bắt đầu liên hệ cự linh cùng huyền vũ tôn giả. Hai đạo tin tức rất nhanh phát ra, bọn hắn tại nơi này lẳng lặng đợi. Trong lúc đó, Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân lần nữa bắt đầu nghiên cứu tòa nào to lớn viễn cổ trận đài. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, nơi xa truyền đến trầm thấp oanh minh, tràn ngập cường đại năng lượng ba động, đem Tề Vân, Tử Hoa chân nhân toàn bộ kinh động. Bọn hắn bay ra thánh thổ không gian, thần thức dọc theo đi, chỉ thấy chỗ xa xa phát sinh đáng sợ đại chiến. Một đám tổ linh, thần vương tại đuổi giết hai đạo nhân ảnh. Kia hai đạo nhân ảnh vô cùng chật vật, một đường đối oanh, hướng về nơi này bay tới, là cự linh cùng huyền vũ tôn giả. Tề Vân con mắt lóe lên, những cái kia tổ linh cùng thần vương tại đuổi giết bọn hắn. Đi, đi xem một chút. Bọn hắn cấp tốc nghênh đón. Cự linh cùng huyền vũ tôn giả vô cùng chật vật, trên thân nhuốm máu, đi theo phía sau hơn 10 vị tổ linh cùng thần vương. Các loại công kích đánh cho thiên băng địa liệt, long long điếc tai, trong đó thình lình liền có Từ Nguy cùng Tam Nhãn tập đoàn tổ linh bọn người. Bọn hắn đi huyết hà sơn tìm kiếm Tề Vân cùng lão thần vương không thành, liền vây công lên cự linh cùng huyền vũ tôn giả, muốn từ bọn hắn đạt được Tề Vân cùng lão thần vương hạ lạc. Bất quá quả thật bị bọn hắn đoán đúng. Lão thần vương trước đây không lâu liên hệ hai người này. Rất nhanh, Tề Vân bọn hắn từ đằng xa vọt tới. Hắn không nói một lời. Đi lên chính là một tiễn bắn ra ngoài. Kinh khủng màu đen đoàn mâu bị thần cung giao phó sức mạnh bí ẩn khó lường. Như một đạo màu đen lưu điện, nháy mắt liền xông ra ngoài. Oanh, quang mang đáng sợ, lập tức xuyên thấu hư không. Hướng về trong đó vị kia cao gầy thần vương xuyên qua mà đi. Vị kia cao gầy thần vương biến sắc, căn bản không có kịp phản ứng. Hét lớn một tiếng, vừa muốn ngăn cản, liền bị đáng sợ màu đen đoàn mâu trực tiếp từ lồng ngực xuyên qua. Thân thể kém chút nổ tung, cái này cũng chưa tính cái gì. Lão lưu manh theo sát lấy lại ném ra một cây chân chính màu đen đoàn mâu. Cái này cũng không phải là Tề Vân sao chép được, mà là chân chính đủ để diệt sát thần vương thí thần cổ mâu. Phốp, màu đen đoàn mâu nháy mắt đính tại vị kia cao gầy thần vương trên thân. Để hắn trực tiếp thống khổ kêu lớn lên, thanh âm thê lương, thân thể trực tiếp bay tứ tung mà ra, nện ở nơi xa, bắt đầu cấp tốc hòa tan. Một đám ngay tại đuổi giết tổ linh cùng thần vương đều biến sắc. Nhao nhao rớt xuống dưới. Hướng về hậu phương nhìn lại. Thông thiên giáo chủ. Hắn còn chưa đi. Đem viễn cổ trận đài giao ra. Nhất định không thể để cho bọn hắn đi. Tiến lên. Những này tổ linh cùng thần vương quát to. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,